Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 716, chỉnh lý. Nói là vừa đi vừa nói, nhưng ở trên đường thời điểm, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, chỉ có Tại lựa chọn tiệm cơm thời điểm mới mở miệng nói hai câu. Mỗi người đều tại suy nghĩ tiếp xuống đối sách cùng chính mình nên như thế nào sống qua bộ phim này. Tuy là bị giam tại số 522 trong gian phòng chỉ có tiền thương nhất 5 người. Nhưng trên thực tế chịu ảnh hưởng lại là 13 người. Bởi vì đang bị giam trong phòng thời điểm, bên ngoài gian phòng người cũng đang nghĩ biện pháp đem người ở bên trong cứu ra. Kết quả phát hiện vô luận là mưu lợi còn là áp dụng thủ đoạn bạo lực, đều không thể mở cửa ra. Mặt khác, hiện đại thông tin thủ đoạn cũng vô pháp cùng bên trong căn phòng người bắt được liên lạc. Đối mặt loại tình huống này, chỉ cần thông qua đơn giản đổi vị suy nghĩ là có thể minh bạch. Dù cho không có bị giam trong phòng diễn viên cũng có thể cảm nhận được đối mặt không biết lực. Lượng cảm giác bất lực, tử vong từng bước một đi tới. Chính mình lại không cách nào tránh né cảm giác bất lực. Tiệm cơm rất dễ tìm. Đối với diễn viên sắm vai nhân vật đến nói, tiêu phí thoáng có chút cao. Bất quá vẫn tại trong giới hạn chịu đựng. Mọi người lựa chọn một cái cách âm tốt bao xương. Cân nhắc đến muốn gặp phải nguy hiểm, rượu là tuyệt đối không thể uống. Trừ phi địa ngục điện ảnh có minh xác quy định nhất định phải uống. Hoặc là cùng điện ảnh nhân vật duy trì quan hệ cần. Nếu không trừ tử quỷ, cơ bản không có người sẽ tại địa ngục điện ảnh bên trong uống rượu. Dù sao ai cũng không biết tự mình có phải hay không tại một giây sau liền sẽ lọt vào công kích. 13 người ngồi xuống. Dù cho không có trò chuyện, mọi người cũng là ngầm thừa nhận dựa theo đoàn đội phân loại ngồi xuống. Cùng một cái đoàn đội người ngồi cùng một chỗ. Mỹ vị món ngon một đĩa lên bàn. Đói bụng diễn viên đã bắt đầu uống lên khai vị canh. Mọi người không cần khách khí. Vô luận kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Ăn cơm no tổng không sai. Có sức lực mới có thể làm chuyện sao? Ô Quy chào hỏi mọi người động đũa. Chính như Ô Quy nói, diễn viên đều là người. Năng lượng nơi phát ra là đồ ăn. Nếu như không ăn no, thời điểm chạy trốn đều sẽ so với người khác chậm hơn. Hoàn toàn không còn gì để nói. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Ngụy Sinh Kim mở miệng. Mọi người vừa ăn vừa nói. Người hơi nhiều, tình huống cũng có chút loạn. Không bằng theo thời gian trình tự đến nói như thế nào. Nói chuyện đồng thời, Ngụy Sinh Kim đem đũa để lên bàn. Trước hết nhất hẳn là chúng ta. Ngụy Sinh Kim tiếp tục nói. Chúng ta tụ liễm 4 người đi phòng chứa thi thể điều tra chết đi hộ gia đình. Bất quá địa ngục đường về người so với chúng ta muốn sớm mấy phút đến. Ưng Nhãn gật đầu. Những người còn lại như cũ tiếp tục chính mình phía trước động tác. Tiếp theo chúng ta phát hiện chết đi người là chúng ta đoàn đội thành viên. Danh hiệu là Kim Sắc. Mặt khác, thương nhất thông qua đặc thù đạo cụ phát hiện bảng số phòng sẽ bị đổi này một tin tức. Tiếp, theo Ngụy Sinh Kim lời nói tiếp tục hướng xuống nói. Thanh âm của nàng không kiêu ngạo không tự ti. Còn phát hiện Kim Sắc trên thực tế là số 524 gian phòng hộ gia đình. Mà không phải số 522 gian phòng hộ gia đình. Còn có, Kim Sắc trên lỗ tai có miệng vết thương. Miêu Mị bổ sung một câu. Ồ, vậy cũng là một điểm. Gật đầu, đồng ý Miêu Mị thuyết pháp. Các ngươi bên kia đâu? Ô Quy đưa mắt nhìn Hoa Gian trên thân. Tiêu điểm của mọi người tụ tập đến quang mang vạn trượng đoàn đội trên người. Hoa Gian đem trong chén củ sen canh uống một hơi cạn sạch. Thiên Giang Nguyệt cùng Bí Ảnh Hí tìm được chúng ta đoàn đội. Sau đó bắt đầu thương lượng điều tra toàn Vân chung cư sự tình. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu ý tưởng cũng giống như các ngươi. Dự định đi phòng chứa thi thể. Bất quá Thiên Giang Nguyệt biểu hiện chính mình đoàn đội đã có người đi. Không cần thiết lại lãng phí tinh lực. Cho nên chúng ta liền không có đi. Mà là cùng địa ngục đường về đoàn đội đạt thành tin tức trao đổi miệng hiệp nghị. Số 402 gian. Phòng. Ta ở gian phòng. Chúng ta 7 người ở bên trong thảo luận tương quan công việc. về sau chúng ta quyết định trước tiên điều tra số 522 gian phòng cùng tới gần gian phòng. Đương nhiên, cần chìa khóa. Nam An tiếp theo Hoa Gian lời nói. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt Cường ngạnh yêu cầu, cho nên ta cùng Lưu Ly đi tới bảo vệ chỗ giải quyết chìa khóa tương quan sự tình. Lúc xuống lầu, chúng ta đụng phải Thương Nhất. Hắn biết xong cùng chúng ta cùng đi phòng bảo vệ. Sau đó chúng ta phát hiện toàn Vân chung cư hộ gia đình chìa khóa không về bảo vệ quản. Về sau, chúng ta cùng Thương Nhất quay trở về số 402 gian phòng. A Trụ mở miệng, nơi này có một khúc nhạc đệm. Thương Nhất tiến vào toàn Vân chung cư phía trước cho Thiên Giang Nguyệt gọi điện thoại. Cơ Tâm bổ, sung một câu. Ồ, lúc ấy Ưng Nhãn còn cùng với ta. Bất quá hắn không có ý định đi vào. Thương Nhất gật đầu, ta dự định đến chung quanh nhà lầu trông được nhìn toàn Vân chung cư. Góc độ không đồng dạng có lẽ sẽ có khác nhau phát hiện. Ưng Nhãn giải thích nguyên nhân. Về sau ta, A Trụ còn có Thương Nhất về tới số 402 gian phòng. Thương Nhất vừa mới bắt đầu nói chuyện, Thiên Giang Nguyệt liền về phòng của mình. Hắn, giống như phi thường mỏi mệt. Nói đến phần sau, Lưu Ly có chút cẩn thận từng ly từng tí. Tại sao vậy? Ô Quy có chút kỳ quái. Không biết, Hoa Gian mở ra hai tay. Cá nhân nguyên nhân, Thiên Giang Nguyệt không thèm để ý chút nào. Tiếp tục, Ngụy Sinh Kim đem chủ đề một lần nữa kéo về quỹ đạo. Về sau chúng ta bắt đầu điều tra, tìm kiếm thợ khóa sự tình từ Hoa Gian cùng Nam An phụ trách. Ta, Thương Nhất, Cơ Tâm, A Trụ, Lưu Ly đi trước tầng 5 điều tra. Đi tới số 524 gian phòng về sau. Thương Nhất gõ cửa, không nghĩ tới cửa được mở ra. Bên trong ở một nhà ba người, nói là hôm qua chuyển vào tới. Bị ảnh hí mở miệng, chờ thợ phá khóa sau khi đến chúng ta tiến vào số 522 gian phòng. Hoa Gian cùng Nam An lưu tại hành lang bên trong, bọn họ tại xử lý chìa khóa sự tình. Sau khi tiến vào phòng, chúng ta đơn giản điều tra xuống gian phòng, có một ít đáng giá chú ý địa phương. Tiếp theo, bị ảnh hí đột nhiên đẩy ta một cái. Thương Nhất nói đến đây nhìn bị ảnh hí một chút. Ta nhìn thấy có một cái bóng đen nhào về phía hắn. Bị ảnh hí vội vàng giải thích. Tóm lại, sự tình chính là theo giờ khắc này bắt đầu biến không thích hợp. Ta phát hiện bị ảnh hí mặt bắt đầu biến kỳ quái. Biến thành quái vật. Đương nhiên, nàng nhìn ta đoán chừng cũng là dạng này. Sau đó, cửa chính mình đóng lại. Tiền Thương Nhất dùng bình ổn giọng nói tiếp tục nói. Lúc ấy chúng ta liền hoài nghi là ảo giác. Vì an toàn, chúng ta 5 người lẫn nhau tách ra, lặng lặng chờ đợi, để chúng ta không nghĩ tới chính là, trên bàn xuất hiện một cái màu tím đen vòng xoáy. Tiếp theo, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây bị Hoa Gian đánh gãy. Màu tím đen vòng xoáy. Hoa Gian nhìn xem Tiền Thương Nhất nói. Trả lời Hoa Gian chính là A Trụ. Nhường hắn nói xong lại hỏi đi. Cơ Tâm nhắc nhở một câu, ngượng ngùng, người tiếp tục, Hoa Gian cũng ý thức được chính mình thoáng có chút kích động. Tiếp theo từ tím đen vòng xoáy bên trong xuất hiện màu sắc rực rỡ bọt khí. Bọt khí vỡ tan về sau có âm thanh tại trong gian phòng tiếng vọng. Tiền Thương Nhất dừng một chút, tổng cộng có như vậy mấy câu. Câu đầu tiên, ân tương đương không có linh hồn đồ ăn luôn luôn buồn tẻ vô cùng. Câu thứ hai. Các ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì? Đương nhiên, tại trao đổi phía trước, mời các ngươi ghi nhớ. Các ngươi cần trả ra đại giới là linh hồn. Ta chỉ tiếp thụ linh hồn. Lúc này, Lưu Ly hỏi một câu, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Đối phương trả lời là, bất kỳ vật gì. Thuận tiện nhắc nhở một câu. Vĩnh sinh đại giới rất nhỏ a tương đương nếu như các ngươi muốn. Tùy thời đều có thể tương đương, chúng ta không có trả lời. Sau đó lại có tiếng âm truyền ra. Thứ tư câu, lại có một cái linh hồn tới. Bất quá ta không quá ưa thích hắn tham dự phương thức. Cho nên ta cho hắn một chút giáo huấn. Hy vọng lần sau hắn có thể tuân thủ quy tắc. Hiện tại, đưa ra yêu cầu của các ngươi. Ta không thích chờ đợi thời gian quá dài, Tiền Thương Nhất nói đến đây ngừng lại. Hoa Gian cùng Ô Quy đồng thời trợn to hai mắt. Thì ra là thế, ngươi nói. Hoa Gian ra hiệu Ô Quy đến thuyết minh. Khụ khụ, nơi này ta muốn nói rõ một cái. Tại Thương Nhất đám người bị giam tại số 522 gian phòng thời điểm, ta cùng Miêu Mị đi tới tầng 5. Bởi vì chúng ta cũng dự định điều tra số 522 gian phòng. Làm Hoa Gian nói rõ với chúng ta tình huống về sau. Lưu Ly cùng Miêu Mị bồi thợ phá khóa đi lấy công cụ. Mà ta thì dự định nếm thử dùng chính mình kỹ năng đi thử một lần. Ta kỹ năng có thể trong thời gian ngắn ở trên vách tường leo lên. Lúc ấy ta theo số 524 gian phòng cửa sổ ra ngoài. Đi tới số 522 gian phòng cửa sổ. Đột nhiên không biết thế nào. Khí lực của ta biến mất. May mắn có ga giường làm bảo hiểm. Nếu không đoán chừng ta hiện tại đã chết. Ô Quy nói đến đây thở dài. Ta nhìn thấy. Hắn không có nói láo. Ưng Nhãn mở miệng. Tất cả mọi người đem lực chú ý thả trên người Ưng Nhãn. Ta lúc ấy đang dùng ống nhòm quan sát toàn vân chung cư. Vừa lúc nhìn thấy một màn này, Ưng Nhãn thanh âm trầm thấp tại trong gian phòng tiếng vọng. Lúc ấy các ngươi ở đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi Ngụy Sinh Kim. Ta cùng A tại toàn vân chung cư xung quanh tìm hiểu tình huống. Xem như thực địa thăm dò đi. Dù sao chúng ta có thể tự do xuất nhập toàn vân chung cư. Hiểu rõ tình huống xung quanh nói không chừng đối sau này có trợ giúp. Ngụy Sinh Kim trả lời. Ngươi đâu, A hỏi. Lúc ấy ngươi là một người tại gian phòng của mình đi. Đúng, Thiên Giang Nguyệt nhếch môi cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.